Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc livestream, các ông chủ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lên, hung hăng đập điện thoại xuống đất, còn không từ bỏ ý định mà giẫm hai chân lên, giống như đập đủ mạnh, giẫm đủ tàn nhẫn là có thể xóa sập hành vi cầm thú của bọn họ vậy. Nhưng ngay cả cảnh bọn họ ném điện thoại di động cuối cùng cũng bị livestream ghi lại. 8 phòng phát sóng trực tiếp bởi vì ống kính bị hư hỏng lần lượt dập tắt. Nhưng có một số hình ảnh đã lưu lại trong trái tim của mỗi cư dân mạng, không thể xóa nhòa. Hứa Triệt nhìn hình ảnh trợ lý nam đưa cho anh, kèm theo từng ống kính dập tắt, trái tim Hứa Triệt cũng từng chút một rơi xuống đáy cốc. Đây là video, tất cả mọi thứ đã xảy ra, không thể phục hồi. Hứa Triệt lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững. Trợ lý nam ở bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta. Cách đó không xa truyền đến tiếng còi báo động, bởi vì cửa sổ khoang thuyền mở ra, nên thanh âm này có vẻ vô cùng rõ ràng. Hứa Triệt kinh hoàng nhào tới bên cửa sổ nhìn, mấy chiếc du thuyền phi nước đại mà đến, trên mặt biển xa xôi sáng lên đèn cảnh sát màu đỏ lam, chiếu sáng đêm tối nặng nề. Tay chân Hứa Triệt nhịn không được nhũn ra, nghệ sĩ Tinh Không đã sớm nằm trong tay anh ta, mà anh ta vẫn luôn nghe lén điện thoại di động của Tống Ngữ Ngưng và Phương Nhược Nhược, làm sao có thể có người báo cảnh sát được chứ? Cho dù báo cảnh sát cũng không có khả năng đến sớm như thế nào, hoàn toàn không có chứng cứ và lệnh bắt giữ anh ta đúng không? Hứa Triệt quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Trừng Trừng. Là cô báo cảnh sát khi nào chứ? Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu, ngây thơ vô số tội nói. Từ khi tôi bắt đầu lên xe buýt của anh không nên cảnh giác sao? Hứa lão sư, lòng cảnh giác của anh không được nha. Anh còn muốn làm một việc như vậy, cho dù không có tôi, sớm muộn gì anh cũng bị bắt thôi. Hứa Triệt phẫn hận không thôi, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. Cô báo cảnh sát thì sao? Livestream của cô chỉ có thể phơi bày ra những ông chủ kia, thiết bị ghi âm của cô cũng bị tôi hủy hoại. Chỉ cần tôi đẩy cô và Tống Ngữ Ngưng xuống biển thì cũng sẽ không ai biết chuyện này do tôi làm cả. Hứa Triệt nói không sai, anh ta không chỉ có biện pháp thoát khỏi hiểm nghi, thậm chí anh ta còn có thể trói mình lại, giả vờ mình thành người bị hại. Anh ta đã đưa các cô gái đến sân bay, kết quả lại bị bắt cóc cùng nhau. Anh ta đã cố gắng hết sức kêu cứu Vi Hẹn, nhưng anh ta lại bị những kẻ bắt cóc đánh ngất xỉu. Khi cảnh sát xuất hiện, những kẻ bắt cóc đã trốn thoát và để anh ta trên tàu. Tay anh ta cầm ảnh của đám người Hạ Luật Luật, những nạn nhân chân chính này sẽ làm chứng cho anh ta, cũng sẽ tẩy trắng anh ta thành người vô tội. Đây cũng là vì sao Hạ Trừng Trừng lựa chọn livestream phơi bày, chứ không phải chờ cảnh sát đến. Bởi vì chỉ cần nhược điểm của đám người Hạ Luật Luật nằm trong tay Hứa Triệt, Hứa Triệt và những ông chủ kia sẽ có biện pháp thoát tội. Hạ Trừng Trừng nghi hoặc, những ông chủ kia sẽ không buông tha cho anh đâu. Hứa Triệt ngoan cười, buông tha tôi cũng không thể giảm bớt tội ác của bọn họ, sau lưng tôi còn có người mà. Bọn họ sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy đâu. Hạ Trừng Trừng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra là như vậy, Hứa lão sư, nhưng tôi phải nhắc nhở anh một chút. Hạ Trừng Trừng đột nhiên đứng lên, vẻ mặt trào phúng nhìn Hứa Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là vĩnh viễn. Vĩnh viễn cũng không nên nghi ngờ trên người một paparazzi không có thiết bị ghi âm. Đó là vũ nhục lớn nhất đối với paparazzi. DTVH Hứa Triệt sửng sốt, một giây sau, đã thấy Hạ Trừng Trừng bình tĩnh tháo lắc tay trên tay mình, khuyên tai, một cái cúc áo, châm cài đặt trên âu phục, kẹp tóc nhiều vô số, cô lại lấy ra hơn 10 phụ kiện từ trên người. Mà mỗi phụ kiện, chỉ cần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ẩn trong đó, ghi âm hoặc thiết bị ghi âm. Hứa Triệt, người phụ nữ này là chuột đồng sao? Sao có thể giấu nhiều như vậy? Cách chương.